cục cưng có chiếu, chương 2232, 2232, chương 2229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy, Diệp Ân Tuấn lập tức sửng sốt một chút, làm sao em biết? Nếu như bên cạnh Diệp Tranh không có người giám sát, không có người uy hiếp sự an toàn của Diệp Tranh, như vậy Trương Linh không có bất cứ lý do nào mà sau khi biết nơi ở của chú Hai Hoắc rồi vẫn không nói cho chúng ta biết mà vẫn luôn giấu giếm như vậy. Nếu em đoán không lầm, Trương Linh đã bị anh đẩy vào bước đường cùng, chỉ có thể tìm gì cả của em để hỗ trợ, cũng là dùng điều kiện này để cho gì cả của em ra tay hợp tác. Anh không phát hiện ra sao? Những người bên cạnh Tiêu Nguyệt chỉ nghe Tiêu Nguyệt rất hờ hững với. Trương Linh đã từng cùng dì cả của em ở với nhau hơn 10 năm, thậm chí có rất nhiều chuyện dì cả của em đều giao cho Trương Linh xử lý, cho dù xảy ra việc nội bộ tổ chức bất hòa qua nhiều năm như vậy, tại sao Trương Linh không lôi kéo nổi một người? Không có khả năng không có một người tâm phúc nào, nhưng những người này căn bản như không hề biết Trương Linh. Em đoán đây có lẽ là con át chủ bài phía sau của dì cả Tiêu Nguyệt, là lực lượng bí mật mà bà ta cất giấu. Mà Trương Linh lại có thể để cho dì cả của em điều ra lực lượng bí mật này, chắc chắn không thể nào vì tình nghĩa chị em trước kia được, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là chú Hai Hoắc. Nói cách khác, Trương Linh ở trong tình huống bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy chú Hai Hoắc ra làm thẻ bài đánh bạc để tìm kiếm cơ hội hợp tác với Tiêu Nguyệt. Thẩm Hạ Lan nói đâu vào đấy khiến Diệp Ân Tuấn hết sức chấn kinh. Anh vẫn luôn biết Thẩm Hạ Lan là người suy nghĩ thấu đáo, nhưng không ngờ bây giờ cô còn có sức quan sát tỉ mỉ như vậy. Thẩm Hạ Lan đã trưởng thành, điều này khiến Diệp Ân Tuấn vừa vui mừng lại khổ sở. Anh đã từng ý nghĩ hy vọng Thẩm Hạ Lan kiên cường, nhưng là đàn ông anh lại sợ Thẩm Hạ Lan quá mức kiên cường, vì như vậy anh sẽ đau lòng. Mà trong lúc vô tình, Thẩm Hạ Lan đã phát triển đến tình trạng như thế. Cô khiêm tốn hướng nội, không xông pha chiến đấu, nhưng lại lần lượt gặp trắc trở và trong nguy hiểm khiến cho mình trở nên cẩn thận, trở nên cơ trí bình tĩnh hơn. Thay đổi như vậy ở trong suy nghĩ của Diệp Ân Tuấn lại là ngoài dự đoán. Diệp Ân Tuấn siết chặt cánh tay, đặt cằm lên trên bờ vai Thẩm Hạ Lan, hơi thở ấm áp kia tùy ý phả lên gương mặt cô, khiến Thẩm Hạ Lan có chút ngượng ngùng. Anh tránh ra, không muốn, Diệp Ân Tuấn lại giống như một đứa trẻ. Thẩm Hạ Lan có chút giờ khóc giờ cười. Anh thế này nếu như bị người khác nhìn thấy thì danh tiếng của anh sẽ bị phá hủy. Anh và bà xã ở bên nhau, ai dám tiến đến? Đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Thẩm Hạ Lan đột nhiên nở nụ cười. Cậu Diệp làm mất mặt cũng đừng nên tới quá nhanh thế chứ. Diệp Ân Tuấn nhìn dáng vẻ cười tươi như hoa của Thẩm Hạ Lan, không khỏi mỉm cười. Em chờ đó cho anh. Cách chương.